Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, Đường Minh ngữ khí là tương đối nhẹ nhàng. Hàn Vũ cảm thấy hẳn là còn có quay lại đường sống, đúng vậy. Nàng khẳng định là lừa gạt ngươi, ta sao có thể cùng nàng lấy tiền, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Lúc ấy ta chỉ là bị sợ hãi, bởi vì ta sai mới làm hại ngươi, ta lúc ấy cũng không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Cho nên mới, Đường Minh sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng Hàn Vũ đã không có gì hảo thuyết. Được rồi, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện, liền tính ngươi phía trước nói đều là thật sự, vậy ngươi như thế nào giải thích cùng cái kia Lưu Oánh Oánh hôn sự? Hàn Vũ lúc này mới nhớ tới, Đường Minh vừa rồi giống như nhắc tới Oánh Oánh sự tình. Làm sao bây giờ, phía trước 5 vạn đã xài hết, Oánh Oánh nhà nàng người hiện tại thúc giục chính mình cấp lễ hỏi. Một mở miệng liền phải 20 vạn, chính mình nơi nào tới nhiều như vậy tiền, ba mẹ cũng nghèo muốn chết, liều sống liều chết đập nồi bán sắt cũng liền thấu 10 vạn. Trấn trên nhưng thật ra có một bộ phòng ở. Bán đi 10 mấy vạn khẳng định là có, nhưng lúc ấy vì mua này căn hộ bọn họ đem ở nông thôn phòng ở cấp bán. Nói cách khác đem này phòng ở bán đi nói, bọn họ toàn ra liền không chỗ ở, đến lúc đó liền tính thấu đủ rồi lễ hỏi tiền lại như thế nào. Oánh Oánh gả cho hắn lúc sau liền cùng hắn ở tại cho thuê trong phòng sao? Đến lúc đó không có phòng ở. Oánh Oánh làm theo sẽ không gả cho chính mình, cho nên duy nhất biện pháp chính là lộng tiền. Bất quá đi nơi nào lộng tiền, như thế nào lộng tiền có thể lộng tới bao nhiêu tiền đều là đặc biệt khó vấn đề, Đường Minh không có. Lại nghe được Hàn Vũ nói chuyện, trực tiếp treo đem điện thoại kéo hắc, lúc sau Hàn Vũ lại như thế nào đánh đều đánh không thông. Chỉ có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Đường hắn thu hảo thủ cơ vừa chuyển đầu liền nhìn đến nằm ở chính mình bên cạnh truyền dịch nam. Nhân mở to một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Đường Minh có trong nháy mắt hoảng hốt, này nam thật mẹ nó đẹp. À không đúng, người này tỉnh, tác giả Nhàn Thoại, cầu cất chưa chương 9 chương 9, ngươi tỉnh, lúc ấy ngươi té xỉu ta liền đem ngươi đưa tới bệnh viện. Cảm ơn ngươi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Minh sửng sốt một chút mới nhớ tới. Có thể là vừa rồi chính mình tiếp điện thoại thời điểm hắn liền tỉnh. Xin lỗi là tưởng nói chính mình không phải cố ý nghe lén. Cái này nam thật đúng là ngoài ý muốn đáng yêu a. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua thực lạnh nhạt đúng rồi. Nhà ngươi người điện thoại có sao? Gọi bọn hắn lại đây đi. Sắc trời không còn sớm ta cũng muốn về nhà đi nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày liền phải chính thức. Bắt đầu, mấy ngày này chính mình còn có chuyện khác phải làm, vẫn là tương đối vội, chỉ là không nghĩ tới nam nhân thực mỏi mệt nằm trở về. Người có việc nói có thể đi về trước, nếu là phương tiện nói, giúp ta giao một chút tiền thuốc men, ta ra cửa cái gì cũng chưa mang, về sau ta sẽ trả lại ngươi, đang ở nơi nào, Đường Minh đã nhìn ra, người này có lẽ căn bản là không có gì người có thể gọi tới hỗ trợ. Trên người cũng không có tiền, có lẽ căn bản là không có tiền, không ai cho hắn tiền. Này phảng phất chính là kiếp trước nghèo túng tới cực điểm chính mình, hắn gật gật đầu đứng dậy đi. Ra ngoài, vừa mới đến bệnh viện thời điểm nhìn đến bên ngoài còn có một nhà hoành thánh cửa hàng mở ra. Tết nhất cư nhiên còn khai cửa hàng, bất quá nhưng thật ra phương tiện hắn, vừa mới cái kia nam đã đói bụng đến thầm thì kêu còn đương chính mình không nghe được ở Hoành Thánh. Cửa hàng nhìn đến đại Hoành Thánh tiểu Hoành Thánh trắng trẻo mập mạp bỗng nhiên lại tới nữa ăn uống. Trực tiếp đóng gói 2 phân đại phân tiểu Hoành Thánh đi. Ở đi đến truyền dịch thất thời điểm nhìn đến nam nhân kia một bàn tay đặt ở trên bụng hình như là... ấn dạ dày bộ dáng, có thể là nghe được tới gần chính mình tiếng bước chân. Hắn mở to mắt nhìn đến Đường Minh, còn sửng sốt một chút. Ngươi, Đường Minh xách theo 2 phân hoành thánh quơ quơ. ta vừa mới nhìn đến có Hoành Thánh cửa hàng mở ra. Liền đóng gói hai phân lại đây, cùng nhau ăn đi, người nếu là không địa phương đi nói đợi lát nữa liền cùng ta về nhà đi. Nhà ta không thật sự, nam nhân chậm rãi ngồi dậy tới. Đem nóng hầm hập Hoành Thánh đặt ở hai chân thượng, chính mình dùng có thể hoạt động tay cầm plastic cái muỗng chậm rãi ăn một ngụm. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt đi, ngươi liền mời ta đi nhà ngươi. Không sợ ta là người xấu sao? Đường Minh ăn hai đại khẩu nóng hầm hập Hoành Thánh, liền ngươi hiện tại có thể đem chính mình đói thành như vậy. Có thể là cái dạng gì người xấu? Nam nhân dừng một chút, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm cái gì. Vậy đa tạ ngươi, Đường Minh nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn hồi lâu. Bất quá nam nhân nhưng thật ra một chút ngượng ngùng đều không có. Nhà ta chỉ có ta phòng có giường, cũng may giường còn rất đại. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ, bằng không liền phải ngủ dưới đất, như vậy lãnh thiên ngủ dưới đất. Vậy phiền toái ngươi, có thể là truyền dịch khởi hiệu quan hệ. Hắn mặt giống như không có phía trước như vậy thiêu đến đỏ bừng, nam nhân một ngụm một cái thực mau. Liền đem một chén lớn Hoành Thánh ăn xong rồi. Đường Minh bởi vì buổi tối ăn có điểm nhiều, chậm gì gì ăn một nửa liền ăn không vô. Liền chế nhạo nhìn hắn, trêu đùa, ta ăn không vô ngươi còn muốn ăn sao? Đường Minh khóe miệng mang theo không có hảo ý tươi cười nhìn hắn. Nam nhân cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem trước mặt hắn nửa chén Hoành Thánh bắt được chính mình trước mặt tiếp theo ăn. Mấy khẩu xuống dưới liền cấp ăn xong rồi, còn đem bên trong canh cấp uống lên cái tinh quang, có thể là bụng ăn no cho nên sắc mặt hòa hoãn. Rất nhiều, cảm tạ, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Đường Thiên Lam. Bởi vì ta mụ mụ thích Thiên Lam sắc liền cho ta lấy như vậy một cái tên. Không cần chê cười ta. Đường Minh bởi vì chuyện vừa rồi sắc mặt hơi hơi hồng. Còn chưa từng có người ăn hắn ăn dư lại đồ vật. Ngay cả cùng Hàn Vũ quan hệ tốt nhất thời điểm cũng không có như vậy quá. Bây giờ còn có một chút ngượng ngùng. Cũng không có gì. Ta kêu Đường Minh, không nghĩ tới chúng ta một cái họ. Thật đúng là có duyên phận thực. Hôm nay ở Đại Kiều bên kia gặp được ta nói không chừng cũng là vì duyên phận quan hệ. Ta phía trước cùng bạn trai cũ chia tay. Vừa rồi gọi điện thoại ngươi cũng nghe tới rồi đi. Nói không chừng ông trời xem ta quá đáng thương liền cho ta tặng một cái bạn trai lại đây cho. Ta, Đường Thiên Lam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Cặp kia đen nhánh trong mắt làm Đường Minh cảm giác có điểm chột dạ. Vừa định nói chính mình là nói giỡn. Đường Thiên Lam liền gật đầu, có lẽ thật là như vậy, vậy ngươi muốn thu lưu ta sao? Thiệt hay giả, Đường Minh vừa rồi chỉ là nổi lên sắc tâm muốn đùa giỡn một chút cái này xoáy đến thiên nộ nhân oán. Nam nhân thôi, cái này phải làm sao bây giờ? Thật sự muốn mang về đương bạn trai sao? Bất quá, như vậy xoáy bạn trai mang về chính mình giống như cũng không có hại. Hắn hiện tại nghèo túng đến như vậy cũng chưa người hỗ trợ. Khẳng định cũng là một người. Về sau cũng sẽ không có cái gì cực phẩm thân thích lại đây tìm phiền toái. Chương 10 nói nữa. Vừa rồi lời này cũng là Đường Minh chính mình trước nói ra. Nếu là hiện tại nhận túng nói, kia chẳng phải là thật mất mặt. Đường Minh cũng không biết tại sao lại như vậy. Ngày thường hắn căn bản sẽ không theo người xa lạ nói như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì sắc đẹp lầm người? Tính, hắn lần này tin tưởng chính mình trực giác ân. Kia hảo a, chờ quải thủy quải hảo liền mang ngươi về nhà. Đúng rồi, người như vậy chỉ xuyên như vậy một chút quần áo. Sẽ không thực lạnh không? Ta đem ta khăn quàng cổ cho ngươi. Dù sao ta ăn mặc nhiều không sợ lạnh, Đường Thiên Lam vừa mới ăn một chén nửa nóng hầm hập đại. Hoành Thánh. Hiện tại cả người đều ấm lên, bất quá hắn không bài xích Đường Minh khăn quàng cổ, tiếp nhận tới đặt ở trên bụng. Cảm ơn, đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm ta sẽ vây lên, Đường Minh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, người trước ngủ một hồi đi, đem thủy quải xong khả năng muốn 2 giờ. Chờ đã đến giờ ta đánh thức ngươi, Đường Thiên Lam hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta đây trước ngủ một hồi, Đường Minh nhìn hắn nhắm mắt lại mới xoay người che lại chính mình ngực. Ngực trái tim ở kinh hoàng, hắn khả năng đối người nam nhân này nhất kiến trung tình. Bằng không vì cái gì tâm sẽ nhảy nhanh như vậy, nhìn đến hắn tươi cười sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn Đường Minh khi nào cũng biến thành trông mặt mà bắt hình dong nhan cầu. Nghĩ đến chính mình lúc sau sẽ trải qua mà thế, kỳ thật vẫn là có một chút do dự. Hắn gắt gao mà nhắm mắt lại, chờ mở lúc sau lại bình thường trở lại. Người này mang vẫn là sẽ mang về. Lúc sau hắn ăn cốt tủy thời điểm cũng sẽ cấp Đường Thiên Lam chuẩn bị một phần. Nếu hắn tiếp thu nói, Đường Minh liền buông ra tâm tư buông qua đi chân chính bắt đầu theo đuổi vị này nhất kiến trung. Tình người, nếu là Đường Thiên Lam cảm thấy ghê tởm không muốn ăn, cảm thấy chính mình là bệnh tâm thần nói, như vậy liền trực tiếp đuổi đi đi, mặc kệ có phải hay không nhất kiến trung tình. Ở mà thế buông xuống lúc sau vô pháp cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt người. Hắn cũng sẽ không muốn, còn có 12 thiên thế giới các nơi đều sẽ xuất hiện loại nhỏ thiên tai. Mấy ngày này tai vừa mới xuất hiện thời điểm căn bản là sẽ không tạo thành nhiều ít tổn thất. Cho nên các nơi tin tức truyền thông đưa tin cũng hữu hạn. Chuyện như vậy sẽ liên tục một đoạn thời gian, cụ thể là bao lâu? Đường Minh trong lòng cũng không có xác thực phỏng chừng, rốt cuộc kiếp trước mấy ngày này tai biến hóa đều là tiềm di mạc hóa. Bất chi bất giác đến một chút biến đại, giống như là nước ấm nấu ếch xanh dường như, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm đã khuya, đến nỗi tập kích người thú loại xuất hiện thời. Gian đại khái chính là tháng 6 phân tả hữu, từ 2 tháng đến tháng 6 đại khái chính là 4 tháng thời gian. Tử dị khuẩn phân liệt sinh sôi nảy nở cải tạo thời gian thêm lên ngắn nhất đại khái chính là 4 tháng, Đường Minh là biết một loại phương pháp có thể cho tử dị khuẩn ở xương cốt bên trong bằng mau. Tốc độ sinh sôi nảy nở phân liệt đến cực hạn, tử dị khuẩn sẽ hấp thu nhân thể hút vào thân thể lúc sau dùng không xong dinh dưỡng tới sinh sôi. Nảy nở tự thân, cho nên ở dùng tử dị khuẩn lúc sau chỉ cần vẫn luôn ăn, thẳng đến trên người tử sắc ban khối biến mất là được. Cũng không biết như vậy sẽ thiếu hoa bao nhiêu thời gian, Đường Minh vừa đi thần tưởng sự tình. Một bên thưởng thức di động, không bao lâu thời gian liền đến, Đường Thiên Lam vừa mới nhìn ngủ đến còn rất thục, nhưng là bị kêu một tiếng tên lúc sau lập tức mở hai mắt. Nhìn đến Đường Minh lúc sau hắn còn sửng sốt một chút. Theo sau thả lỏng lại, có điểm mơ hồ rụi rụi mắt, hộ sĩ lại đây đem đồ vật thu thập đi, Đường Minh đỡ hắn đứng dậy. Đem kia triển khai lúc sau hoàn toàn có thể đương quần áo khoác khăn quàng cổ điệp hai tầng. Cấp Đường Thiên Lam khoác ở trên người. Đi thôi, ta xe liền ở bên ngoài. Đợi lát nữa về nhà liền ấm áp, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Nhìn ít nhất so với chính mình muốn lùn nửa cái đầu Đường Minh. Khóe miệng bất chi bất giác lộ ra một mặt ngay cả chính mình cũng chưa cảm thấy được tươi cười. Minh Minh chính mình phi thường chán ghét người khác gần người. Ngay cả đụng vào đều sẽ cảm thấy chán ghét ghê tởm. Nhưng đối với trước mắt cái này lần đầu tiên gặp mặt người. Hắn lại một chút phản cảm đều không có, hảo, thật muốn đi nhà ngươi nhìn xem. Nhất định phi thường ấm áp, người ấm, tâm cũng có thể ấm mơ siêu, tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị đệ hát tương đương một chương ngồi vào trong xe. Đường Minh lập tức khai điều hòa, trong xe không bao lâu liền ấm áp lên, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi, khá hơn nhiều đi, Đường Thiên Lam gật đầu, ân, xác thật là ấm áp rất nhiều, đúng rồi. Nếu là có thể nói có thể đi trước nhà ta một chuyến sao? Ông nội của ta, một vòng trước mới mất, hắn, cho ta để lại một chút đồ vật, ta tưởng cùng nhau mang qua đi, Đường Minh nghẹn một chút không biết phải nói cái gì. Nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo a, vậy ngươi chỉ lộ đi, ta mang ngươi đi lấy, cũng không sợ hắn cố ý đem chính mình dẫn tới hẻo lánh địa phương làm chuyện. Xấu. Đường Thiên Lam một đường chỉ lộ, xe chậm rãi chạy đến một chỗ phi thường hẻo lánh địa phương. chung quanh đều là đường đất đất hoang. Nguyệt Hắc Phong cao nếu là ở chỗ này giết người cướp của tuyệt đối là hảo lựa chọn, bất quá đường. Thiên Lam không phải là người như vậy, bởi vì phía trước thấy được hai tòa dựa gần rách nát nhà tranh. Không biết có phải hay không ảo giác, Đường Minh giống như nghe được một ít nức nở thanh. Chẳng lẽ cái này nam chính là hết chương.